Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 43, lửa giận đăng môn. Góc truyện audio.com. Edit, Sally Mã Di Nương tỉnh lại. Đã là giờ mẹo ngày thứ hai. Nàng từ trên giường nhảy dựng lên, hướng về phía bên ngoài liền hô to. Lục Nhi, Hoan Nhi, hai người nha hoàn các ngươi chết đâu rồi? Mau giúp ta mặc quần áo. Lục Nhi là đại nha hoàn, canh ở gian ngoài định sẽ chợp mắt. Nghe lời nói như thế dọa giật mình hướng phòng trong chạy. Kia Hoan Nhi cũng dọa vội vã mặc quần áo xông tới. Nhìn thấy Mã Di Nương đen mặt, hai người thầm kêu một tiếng không tốt. Ba, ba, hai đạo tiếng đánh tay. Lập tức làm cho Lục Nhi, Hoan Nhi hơi nghiêng, gò má sưng đỏ lên. Hai người không dám nói lời nào. Cúi đầu trong mắt hàm chứa ánh nước. Phu nhân, nô tỳ sai, Mã Di Nương một mực không chấp nhận nàng là tiểu thiếp. Lén làm cho nha hoàn xưng mình phu nhân, nhưng hôm nay Mã Di Nương đối danh hiệu này lại không có nửa điểm vui sướng. Thế nào, hiện tại học được chào phúng ta, cảm thấy ta mất mặt còn chưa đủ có phải hay không? Cuối cùng lanh giọng nói, bên ngoài đồn đại, bất quá mới một ngày, tốc độ lại tấn mãnh. Hiện tại bọn hạ nhân thị lang phủ cũng âm thầm thảo luận. Này đồn đại mặc dù không có nói là vị di nương thị lang phủ nào. Thế nhưng cùng ngày đó, hai vị di nương đi theo. Bạch di nương chưa bao giờ tranh đấu, cướp lại không dám, bọn hạ nhân đối Mã Di Nương cũng thật là hiểu biết. Hơn nữa chuyện Mã Di Nương sau khi trở về phát sinh. Không phải nàng thì là ai? Chính là người phủ ngoại, mười bên trong cũng có chín vừa nghe liền biết đây là Mã Di Nương của Thượng Thư Phủ. Khối nội khố này, thị lang phủ đừng nghĩ hái xuống. Phu nhân, nô tỳ tuyệt đối không có ý tứ này. Lục Nhi, Hoan Nhi đầu cúi thấp hơn. Mã Di Nương ngồi ở bên giường, không một chút để ý tới. Tơ lụa tốt nhất bị nàng rào thành nhào nát cũng không biết. Mã Di Nương hiện ở trong lòng loạn thành một đoàn, làm sao bây giờ, rốt cuộc làm thế nào mới tốt, hôm qua ở bên ngoài vì việc chung, vẫn chưa hồi phủ, nhưng ở bên ngoài cũng nhất định nghe nói, lão phu nhân nơi đó khẳng định cũng giấu giếm không được. Nàng gả vào phủ mười mấy năm, há không rõ ràng lắm chuyện này chứ, cũng bởi vì xuất thân không như người khác, chức quan cũng không lớn không nhỏ. Bọn họ so với đại môn nhà giàu còn nặng mặt, việc này nếu như bị bọn họ cùng nhau hỏi trách, cũng không phải là bế môn tư quá đơn giản như vậy. Bất kính Phật chủ chính là đại sự, hơn nữa hãm hại đích trưởng nữ. Một chuyện không tốt, bị ngự sử thượng trách đinh bằng có một sủng thiếp diệt thê hại đích trưởng nữ chi tội. Tội này nhưng rất lớn a, nếu để cho đinh bằng mất quan hoặc giảm chức. Vương thị lão thái bà kia có thể bỏ qua sao? Nàng tám phần là bị hưu. Càng nghĩ như vậy càng kinh sợ. Mã Di Nương càng sợ nghĩ không ra biện pháp. Nhìn thấy hai nha hoàn cúi đầu không nói. Nàng hận muốn chết, ngốc ở đó làm gì? Bình thường nói không phải nhiều sao? Hiện tại không nói, đang chê cười ta ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Này chỉ do cố tình gây sự. Lục Nhi, Hoan Nhi cũng không dám nói. Lục Nhi đi theo bên người Mã Di Nương lâu nhất, nhìn Mã Di Nương đầu đầy mồ hôi. Nhãn châu xoay động, cẩn thận nhắc nhở. Phu nhân, ngài quên rồi sao? Lúc ngài đi Bạch Vân Am không phải tìm người việc này chính là bọn họ làm việc không tận trách. Sao không đem chuyện này đẩy tới trên người bọn họ, để cho bọn họ giải quyết? Mã Di Nương trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên. Không sai. Này tất cả đều là du côn lưu manh, mặc dù như vậy, nhưng bẩn dân không cùng quan đầu ý nghĩ. Hơn nữa lần đó chính là bọn họ không hoàn thành chuyện. Hiện tại nhất định phải chột dạ, người như thế thích hợp nhất chính là tản lời đồn. Hừ, nàng mặc kệ việc này là ai làm, cuối cùng làm cho những lời đồn đãi này toàn rơi đến trên đầu đinh tử. Nàng cũng không tin việc này áp không xuống. Cái gì sủng thiếp diệt thê, nàng muốn chính là thanh danh đinh tử không còn a, hừ. Mặc quần áo, từ cửa sau đi, từ trúc viện đinh tử vừa cảm giác ngủ rất say sưa. Vừa mới dậy, liền nhìn thấy Lâm Ma Ma, Hỷ Nhi, Linh Nhi cười híp mắt đi tới. Đinh Tử câu môi cười. Xem ra Mã Di Nương rời phủ. Tiểu thư nói rất đúng. Vừa mới từ cửa sau hối lộ 5 lượng bạc cho ca ta. Lén lút đi ra, ca ta len lén theo đoạn ngắn. Phát hiện là hướng thành phía nam đi. Đinh Tử rời phủ ngay đó đi làm cái gì Lâm Ma Ma ba người cũng không biết. Nhưng có một chút rất rõ ràng. Mã Di Nương hành vi tất cả đều nằm trong tính kế của tiểu thư. Dù là nàng khi nào thì xuất phủ đều tính đúng. Ba người trong lòng thực sự là đem Đinh Tử bội phục sát đất. Ta muốn nàng lần này đại thổ huyết. Đinh Tử trong con ngươi đen bóng. Lóe ra tia tính kế. Lóa mát, Tôn Quý tự tin, Lục Hy, Hoan Nhi che mặt vội vã đánh xe. Cũng may hiện ở trên đường đi rất ít người. Nhưng bởi vì này đấu đá lung tung, cũng đưa tới không ít người mắng. Mã Di Nương ba người lại không quan tâm này đó. Nàng nhất định phải vào hôm nay đem sự hoàn thành. Nếu không nàng không thể tưởng tượng cuối cùng sẽ có kết quả thế nào. Xe ngựa vừa đến trên đường thành Nam, các nàng liền có thể nhìn thấy ánh mắt hèn mọn háo sắc. À cô nương xinh đẹp, này đến tìm đàn ông sao? Nhìn xem ta như thế nào a, ha ha ha, tối hôm qua ra mới chơi hai. Không ngờ sáng sớm thì có người đưa tới cửa, đem cái khăn che mặt tháo xuống, cho ra nhìn nhìn diện mạo, nghe thanh âm lưu manh kia, Lục Nhi, Hoan Nhi bị dọa sắc mặt trắng bệch, đánh xe càng dùng sức, trong xe ngựa Mã Di Nương trong lòng cũng đập thình thịch. Ba người cuối cùng cũng đem xe ngựa chạy tới hang ổ Lâm Hồ. Lục Nhi nhảy xuống xe bang bang phanh gõ cửa, bên trong lại không người lên tiếng trả lời. Nàng cấp lại gõ cửa mấy chục lần, mới nghe được trong viện truyền đến tiếng mắng thô tục. Con mẹ nó là ai quấy rầy lão tử làm việc, không muốn sống nữa. Người ngồi chồm hổm trong nhà xí trông cửa tức giận mắng to. Thao, mấy ngày này hắn đại tiện bí, sáng nay ngồi chồm hổm nửa canh giờ cuối cùng cũng muốn hạ xuống. Lại bị tiếng gõ cửa này dọa trở về. Tâm tình của hắn có thể tốt mới là gặp quỷ. Lại không biết hắn làm việc này. Ba người Mã Di Nương nghe tới lại là một chuyện khác. Ba người mặt trắng bạch trong lòng căng thẳng. Người tới tên là Giang Nanh. Cùng Đinh Tử ngày đó mở cửa là cùng một người. Con mẹ nó ngươi sớm như vậy có chuyện gì? Trong bụng nghẹn khó chịu. Nhìn thấy thiên đại mỹ nhân. Giang Nanh đều không cảm thấy mỹ. Lục Nhi, Hoan Nhi bị dọa lui. Mã Di Nương lúc này lại mặt lạnh lùng nhảy xuống xe ngựa. Nói, gọi đại ca ngươi đi ra. Ngươi là cái thứ gì? Nói gặp đại ca của ta liền có thể gặp. Đại ca là người dễ gặp như vậy. Giang Nanh ôm ngực, một bộ dạng du côn. Người Mã Di Nương tức giận hai tay phát run. Lại đè xuống tia hỏa. Hôm nay nàng là đến để giải quyết sự tình. Chờ sự tình xong xuôi lại xử trí tên lưu manh không biết sống chết này cũng kịp. Ta là cố chủ của đại ca các ngươi. Mau đi cầu kiến, khách tới cửa, hừ, ngươi tốt nhất nói thật. Giang Nanh thu mấy phần, liếc mắt Mã Di Nương một cái. Vào phòng bẩm báo, trong phòng lấy Lâm Hổ dẫn đầu ngũ hổ đều ngồi ở đại sành. Bộ dáng yên tịnh uống trà, như chờ Mã Di Nương tới cửa. Giang Nanh không hiểu ra sao, thế nào toàn gia liền đông đủ như vậy, đè xuống đáy lòng nghi hoặc, mới báo, nhưng đối với ba người Mã Di Nương thái độ là bất mãn oán trách mấy câu. Ngũ hổ nghe xong khóe miệng không ngừng được khẽ nhếch, nhìn Giang Nanh nói, mang các nàng tiến vào, vẫn là cô nương thần cơ diệu toán, còn kém là đem biểu tình trên mặt các nàng cái gì đều nhất định nói ra a. Bốn người khác thập phần nhận định giống Lâm Hổ nói. Đối với Đinh Tử thật là bội phục, lúc trước bọn họ còn hoài nghi Đinh Tử kế có thể thành. Vừa thấy Mã Di Nương đăng môn, bọn họ cảm thấy chuyện này thành một nửa. Mã Di Nương, Lục Nhi, Hoan Nhi nổi giận đùng đùng vào phòng. Há mồm quát, các ngươi quá vô dụng. Chuyện của ta không chỉ không hoàn thành, bây giờ còn cho ta phiền toái lớn như vậy. Việc này các ngươi nhất định phải giải quyết cho ta. Nếu không đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Lâm Bình hừ lạnh, ngoan có thể ngoan qua cô nương, sao? Ngu xuẩn, lời nói mới hạ xuống. Mã Di Nương cũng cảm giác bên trong bầu không khí thập phần kiềm chế. Ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Lâm Hổ hai mắt hung tàn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng trong nháy mắt cảm thấy trái tim bị hung hăng khẽ động. Thiếu chút nữa không thở nổi. Chẳng lẽ vừa rồi mình quá mức, mới sẽ không, việc này là bọn hắn đối lý. Sợ cái gì chứ, Mã Di Nương nâng cằm lên, bộ dáng vú lấp miệng em, nhìn lại Lâm Hổ, trong ánh mắt ẩn ẩn lóe một tia e ngại. Lâm Hổ hừ lạnh một tiếng, âm u lên tiếng, cách chương.